Con rể quyền quý, chương 1657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1657. Tại đây, họ sở hữu những loại vũ khí hàng đầu thế giới và một số lượng lớn những người mạnh mẽ nhất. Hàng ngày sẽ có vô số thông tin từ khắp nơi trên thế giới được tập hợp về đây. Không quá lời khi nói rằng các sĩ quan tình báo ở đây có thể kiểm soát được những gì xảy ra trên thế giới mọi lúc, mọi nơi, bất cứ điều gì lớn như cuộc đấu tranh giành quyền bá chủ trong các quốc gia khác, nhỏ như những gì vua ngày xưa đã làm ngày nay. Tất cả những thông tin mà họ muốn biết đều có thể được tìm hiểu rõ ràng từ đây. Ở cục 9 cũng có sự phân chia cấp bậc vô cùng nghiêm túc. Bọn họ tiến hành một số nhiệm mà chính phủ không công nhận. Ở thế giới ngầm, họ đảm đương vị trí thần bảo vệ ở Đông Hoa. Trong các phòng thẩm vấn được bảo vệ chặt chẽ, tất cả mọi người trong gia đình Lâm bị nhốt riêng. Không ai trong số những người có thể bị nhốt cục 9 này là nhân vật bình thường. Những người trong nhà họ Lâm có thể nói là nhóm người bình thường đầu tiên bị nhốt ở cục 9 này. Cô Lâm, chúng tôi phát hiện ra rằng công ty của cô đã hạch toán hơn 2 tỷ rưỡi tiền mặt. Cô có thể giải thích một chút về việc này được không? Anh Lâm Hải, xin hỏi nhà họ Lâm của anh có quan hệ thế nào với nhà họ Tân? Ngài Lâm Kỳ Văn, nhà họ Lâm có ý đồ muốn thôn tính nhà họ Tân sao? Theo tôi biết thì mấy chục năm trước nhà họ Tân đã dành cho nhà họ Lâm một sự trợ giúp vô cùng lớn. Vì thế việc lần này mà các người làm cũng có thể được nói là khó coi đấy. Trong phòng thẩm vấn nơi nhà họ Lâm bị giam giữ, trước mặt mỗi người nhà họ Lâm đều có vài chuyên gia đàm phán của cục 9. Họ sẽ sử dụng những kỹ thuật đàm phán rất tiên tiến để đánh bại phần yếu đuối nhất của lòng người và để mọi người bộc bạch sự thật. Nhóm người Từ Uyên, Lâm Hải chưa từng được huấn luyện trên phương diện thế này, vì thế trước những lời nói của chuyên gia thẩm vấn, họ nhanh chóng nói ra tất cả những chuyện mà mình biết. 10 phút sau, những chuyên gia đàm phán này bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Sau đó cùng nhau đến một hội trường. Trong đại sảnh, người thanh niên cục 9 nhàn nhã uống một ngụm cà phê nóng. Sao rồi? Cha hỏi thế nào rồi? Mấy chuyên gia đàm phán gần như đồng loạt lắc đầu. Bọn họ không hề biết gì về chuyện lần này. Người phụ nữ họ Lâm không hề lên tiếng. Chúng tôi cũng phát hiện vài ngày trước, hơn 2 tỷ rưỡi trong tài khoản của tập đoàn Nhất Lâm đã không cánh mà bay. Số tiền này tình cờ giống với số tiền nhà họ Tân bị mất. Rất có thể họ đang muốn mượn chuyện này để che giấu chuyện 2 tỷ rưỡi kia của nhà họ Tân. Thanh niên nghe xong lời này, trong mắt hiện lên một tầng mây mù. Nếu không muốn nói thì cứ tiếp tục bắt giữ bọn họ đi. Người thanh niên nói xong liền để cà phê trong tay sang một bên, khoát tay áo rời đi. Những chuyên gia đàm phán trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Tại sao phải đưa nhiều người bình thường như thế tới cục 9 này? Với những chuyện bình thường như thế này thì hẳn là nên giao những người này cho cảnh sát tuần tra. Bây giờ lại mang về đây là đã phá hoại quy tắc của nơi này rồi. Thế nhưng người ra lệnh lần này chính là người phụ trách đối ngoại vừa nhậm chức ở Đô Thành. Hơn nữa có bối cảnh vô cùng mạnh mẽ. Ở 9 cục này có địa vị vô cùng cao, cho dù bọn họ biết đây là phá hoại quy tắc của cục 9 thế nhưng cũng không dám nói gì mà chỉ im lặng làm theo. Lâm Ngữ Lam và những người khác bị nhốt trong một căn phòng thẩm vấn trống rỗng. Toàn bộ căn phòng thẩm vấn có cùng một màu sắc. Bên trong căn phòng trống rỗng này khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không thể giải thích được. Đây là một loại tâm lý. Nhưng đối với sự đả kích tâm lý như vậy, Lâm Ngữ Lam đã sớm không xem là gì. Đối với cô, khi mới biết tin Trương Thác qua đời, cô đã đối mặt với nỗi cô đơn và sợ hãi lớn nhất trong lòng. Cách Trương,